chạy đến phòng Ôn Tuyền, núp ở trong bụi hoa mây, lại. Nói tới đây, Bùi Nguyên Ca vừa thẹn vừa giận, mặt căng đỏ bừng, tay chỉ Vũ Hoàng Mặc, bỗng nhiên quay đầu tìm kiếm khắp nơi, mà lại lầu cao đều không có thứ gì, cuối cùng cầm lên ấm trà men sứ ngũ phúc trúc thọ chứa trà ứa ợp hoa muốn đập qua. Tên dê xồm chết tiệt này, khốn khiếp, nghĩ đến chuyện mà mình từng đã làm, Vũ Hoàng Mặc cũng hiểu được rất ngượng ngùng, theo bản năng đứng dậy, không ngừng trốn tránh vòng quanh bàn tròn, vừa nói. Trời đất chứng giám, Nguyên Ca ta thật sự không phải là cố ý, hơn nữa sau cùng cũng không thấy được cái gì sao. Còn bị ngươi đánh một trận, cho dù có tức thì ngươi cũng nên tiêu tan đi, lúc nói lời này, cũng không tự giác có chút chột dạ. Thật ra thì thấy được không ít, nhưng lúc ấy hắn thật sự không phải cố ý, vốn chỉ đoán là nàng có lẽ mang viên lưu ly thất bảy màu ở trên người cho nên muốn thừa dịp lúc nàng tắm rửa, lặng lẽ trộm đi thôi. Ai biết đến quá sớm, nàng còn chưa đến, chỉ có thể trốn vào cạnh hoa dây mây, sau đó lại. Đánh ngươi là còn nhẹ, nói, ngươi lại đến nhiều lần, rốt cuộc muốn làm cái gì? Bùi Nguyên Ca tức giận nói, thì ra kẻ mặt nạ bạc kia thật sự là Vũ Hoàng Mặc. Nàng tin tưởng Vũ Hoàng Mặc không có ác ý với nàng, cũng sẽ không chuyên môn tới đó rình coi, không gì 33 F sen không đáp nổ 330 file không đun chỉ là gặp phải loại chuyện này khó tránh khỏi tức giận, đây là Vũ Hoàng Mặc nàng mới hỏi, nếu là người khác nàng sẽ án binh bất động, lại tìm cơ hội chỉnh chết hắn. Ách, Vũ Hoàng Mặc có chút không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói, hắn lại nhiều lần là muốn đến trộm viên lưu ly bảy màu của nàng. Có thể bị Nguyên Ca đập chết hay không? Sớm biết như thế, lúc trước sẽ không làm loại chuyện này. Không dám nói, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng buồn bực, rốt cuộc ngươi có tâm tư ám muội gì. Lúc ấy kẻ mặt nạ bạc kia khiến nàng hoang mang rất lâu, thật sự không rõ rốt cuộc vì sao lại nhiều lần tìm nàng làm phiền. Chỉ là hiện tại nàng lại biết được một chuyện khác. Thọ Yến Ôn Phủ, vô duyên vô cớ, Vũ Hoàng Mặc chạy tới tìm nàng làm phiền, cố ý để cho Diệp Vấn Khanh. gocchuyenaudio.com Hiểu lầm, lúc ấy nói là bởi vì nàng đắc tội hắn, thì ra là vì như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng càng buồn bực, hay lắm, hắn đường đường là cửu điện hạ mặc áo đen, mang mặt nạ bạc chạy đến khuê phòng của nàng uy hiếp nàng, làm Bùi phủ lộn xộn, bị nàng cắn một cái, đạp một phát còn cảm thấy rất ủy khuất sao. Trốn ở trong hoa cây mây rình coi nàng tắm rửa, bị nàng đánh một chút chẳng lẽ không phải đáng đời sao. Lại còn nói là nàng đắc tội hắn. Tránh trái tránh phải, thấy trước sau bộ dáng Bùi Nguyên Ca luôn muốn đập người, Vũ Hoàng Mặc dứt khoát không né, cứ ngồi xuống như vậy, nằm úp sấp ở trên bàn tròn, nói. Ngươi đập đi, thấy bộ dáng hắn như vậy, ngược lại Bùi Nguyên Ca có chút không xuống tay đập được, ầm một tiếng, đặt ấm trà lại bàn tròn, hung hăng chừng mắt liếc nhìn hắn, nói. Vũ Hoàng Mặc cuối cùng ngươi đang làm cái quỷ gì? Việc này, nói ra có vẻ phức tạp. Cuối cùng thấy Bùi Nguyên Ca không thật sự đập xuống, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc thoáng cong, lòng không nhịn được bắt đầu bay lên. Chỉ là vẫn hơi do dự, không biết có nên nói chuyện này cho Nguyên Ca hay không. Trầm trước lúc lâu, bỗng nhiên che giấu ý cười, vẻ mặt trịnh trọng nói. Nguyên Ca ta có thể tin tưởng ngươi không? Thấy hắn bỗng nhiên trịnh trọng, Bùi Nguyên Ca có chút sừng sốt nhưng nhớ tới việc làm của hắn, vẫn không nhịn được tức giận, giọng lạnh lùng nói. Vậy phải xem ngươi làm chuyện gì? Được rồi, ta nói cho ngươi. Vũ Hoàng Mặc hít sâu một hơi, vẫn cứ cảm giác hơi chột dạ nho nhỏ, người đấu cờ ở Hắc Bạch Kỳ Giám Hiên, thắng một viên lưu ly bảy màu, có đúng hay không? Thật ra ngày đó ta cũng đi, vốn đã thắng ba ván liền, kết quả đã chậm một bước, viên lưu ly bảy màu bị ngươi thắng đi rồi. Cho nên, Bùi Nguyên Ca hỏi, bỗng nhiên tỉnh ngộ kinh ngạc nói, ngươi đừng nói cho ta biết là, hai lần đó là ngươi muốn đến trộm viên lưu ly bảy màu của ta nha. Vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên, không biết nên giận hay là nên tức hay nên cười. Cái gì gọi là trộm, vốn phải là ta thắng, sau đó ta hỏi thăm, ngươi vốn là chỉ hiểu sơ gia lông với chơi cờ. Ta không hiểu, rốt cuộc làm sao ngươi thắng Nhan Chiêu Bạch. Vũ Hoàng Mặc có chút không phục hỏi, hắn nghi ngờ vấn đề này thật lâu ở trong lòng. Vừa nghe được tin tức này, không phải thiếu chút nữa hắn buồn bực chết. Hắn tìm kiếm viên lưu ly bảy màu rất lâu, thật vất vả mới nghe thấy, Hắc Bạch Kỳ Giám Hiên lấy viên lưu ly bảy màu làm phần thưởng đấu cờ, ăn mặc cải trang tiến đến đấu cờ, mắt thấy đã thắng ba ván liền, ngay cả người đấu cờ cũng nói, hắn kỳ tài cao siêu là cuộc đời ít thấy, có lẽ có thể thắng hiên chủ, đoạt được phần thưởng. Ai biết nửa đường nhảy ra một trình rào kim, lại bị Bùi Nguyên Ca giành trước một bước thắng đi. Rất giận nhất là, sau đó theo hắn hỏi thăm người thắng viên lưu ly bảy màu này chỉ là hiểu sơ gia lông với đánh cờ. Lúc đó điều này làm cho hắn lập tức kiên quyết nhớ kỹ một cái tên, Bùi Nguyên Ca. Cách chương.